Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, Hà giận qua vai té. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, lão già kia, đây là cháu trai của ngươi, vẫn là em trai ngươi tử. Cầu kiếm ánh mắt không ngừng đánh giá Dịch Tiểu Phi, nhìn dáng dấp tuổi còn trẻ. So với mình hai cái đệ tử đắc ý, tuổi tác đều phải ít một chút, chính là không biết có hay không bước vào y đạo tông sư tầng thứ. Hắn cầu kiếm hai người đệ tử, nhưng mà hắn rất đắc ý địa phương. Phương diện y thuật không dám nói ở bên này, số một số hai, có thể đang dạy đệ tử ở trên. Hắn cầu kiếm có đầy đủ bản lãnh, bên người cái này hai người đệ tử đã bước vào đến y đạo tông sư, dựa theo hai người bọn họ tuổi tác, đã là rất giỏi tầng thứ. Nhóc, lão phu hỏi ngươi, ngươi cùng cái này lão là thứ gì quan hệ? Gặp Đồ Nhất Thanh không trả lời, lại tới cầu trên thân kiếm một loại uy thế vô hình. Muốn cho Dịch Tiểu Phi một chút màu sắc xem, nếu có thể để cho nó bêu xấu. Đây chính là một món rất ý tứ sự việc. Chẳng qua là đối mặt cầu kiếm uy thế, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có để ý. Ở nhẫn long văn dưới tác dụng, Dịch Tiểu Phi đôi mắt lập tức xem thấu lão đầu này thực lực. Đối phương là một vị y đạo thánh sư, thực lực cũng đạt tới thập trọng thiên cảnh. Bất quá đối với một tên tiểu bối như vậy, không khỏi hơi quá đáng. Huống chi lão đầu này đem mình làm cái gì? Cố làm ra vẻ chứa trên đầu mình tới, chẳng lẽ hắn cho rằng đạp chính là mèo bệnh cái đuôi sao? Hiện ở nơi này cầu kiếm đạp nhưng mà con hổ cái đuôi. Bạn, Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, cái này bước một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt giữa va chạm không tránh né chút nào. Bằng hữu này hai chữ, để cho cầu kiếm nhướng mày một cái. Dầu gì Đồ Nhất Thanh là một vị y đạo thánh sư, cùng một tên tiểu bối làm bạn bè, chẳng lẽ thằng nhóc này có không giống bối cảnh? Ngươi kêu gì? Dịch Tiểu Phi, thế nào, không biết có gì vấn đề? Dịch Tiểu Phi trả lời rất là bình tĩnh, chính là như vậy bình tĩnh, để cho cầu kiếm lập tức rõ ràng, khó trách ở trước mặt mình không có sợ hãi. Vẫn có thể tới Mộ Dung gia nặng như vậy muốn tụ họp. Nguyên lai là kinh thành 12 gia tộc lớn. Người dịch gia tiểu bối, ta cùng người dịch gia còn có chút giao tình. Dịch gia nhưng mà mời lão phu nhiều lần làm khách khanh trưởng lão. Một mình ngươi tiểu bối, thấy ta, một chút lễ phép cũng không biết. Bây giờ, hẳn gọi ta một tiếng lão tiền bối mới đúng. Đồ Nhất Thanh thấy như vậy tình huống, muốn phải thật tốt nói một chút, bất quá làm Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn tới, có chút hội ý, không lên tiếng nữa. Dịch gia là dịch gia, ta là ta, giống như các hạng người như vậy, cũng không có tư cách, để cho ta gọi một tiếng lão tiền bối. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, như vậy tiếng nói để cho cầu kiếm sắc mặt có chút khó khăn xem. Gặp qua một ít không cho mặt mũi, có thể cái này Dịch Tiểu Phi bực này tuổi tác còn không cho hắn mặt mũi, thật sự là ít gặp. Cùng chúng ta sư phụ nói chuyện không lớn không nhỏ, nếu không phải người dịch ra, bây giờ ngươi thì có nếm mùi đau khổ. Cầu kiếm bên cạnh một người học trò không nhịn được, không khỏi uy hiếp nói, đau khổ ta ăn quả thật không thiếu, có thể còn chưa tới phiên các ngươi vội tới ta ăn. Trưởng lão Nhất Thanh, chúng ta qua bên kia trò chuyện, hoàn toàn có thể coi thường cái này ba người, bất kể là phương diện y thuật hay là thực lực ở trên, Dịch Tiểu Phi đều có thể nghiền ép, còn muốn ở Dịch Tiểu Phi trước mặt đắc ý, huống chi trước mắt cái này cẩu kiếm lời nói. Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi nhưng mà nghe rất rõ ràng. Cùng Diệp gia có nhất định cừu hận, dựa theo mình cùng Diệp gia quan hệ, đó cùng cái này cẩu kiếm, thì không phải là cùng người đi chung đường. Tiểu tử, dám coi thường ta Cẩu Kiếm. Ngày hôm nay cho dù ngươi dịch ra trưởng bối ở đây, cũng cần đối với ta cung kính có thừa. Thuộc về Cẩu Kiếm vươn tay phải ra, trực tiếp khoác lên Dịch Tiểu Phi xoay người trên vai phải. Tay hơi dùng sức, sẽ phải bị Dịch Tiểu Phi một chút màu sắc xem. Ta rất ghét người khác như vậy. Lão già kia, đem chó của ngươi móng lấy ra. Dịch Tiểu Phi ánh mắt từng điểm nheo lại, mà Cẩu Kiếm cười lạnh một tiếng. Tiểu bối, lão phu ngày hôm nay sẽ để cho ngươi ở Mộ Dung gia thật tốt mất thể diện, để cho ngươi biết hẳn dùng như thế nào giọng cùng tiền bối nói chuyện. Lại tới linh lực trong cơ thể phun trào, đơn này tay đè xuống, muốn để cho Dịch Tiểu Phi quỳ ở bên này, mà nơi này tình huống đã khiến cho chung quanh không ít người chú ý. Rất nhiều y đạo thánh sư nhân vật có lẽ không biết Dịch Tiểu Phi, nhưng đều biết Cẩu Kiếm. Cái này Cẩu Kiếm cũng không phải là nhân vật dễ trêu. Đem người đem móng chó lấy ra. Hoành, Dịch Tiểu Phi tay nâng lên, cái này nâng tay lên, trực tiếp nắm Cẩu Kiếm khoác lên Dịch Tiểu Phi trên vai phải cánh tay. Sau đó trực tiếp một cái qua vai té, linh lực mâu thuẫn, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là toàn thắng. Dẫu sao lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Dịch Tiểu Phi bản thân thực lực liền đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh. Một cái qua vai té, ở Cẩu Kiếm hoàn toàn không ngờ trước được dưới tình huống. Cả người trên mặt cười nhạt vẻ không có, liền hắn tuổi tác, đều có chút ít vẻ kinh hoàng. Một cái qua vai té, thuộc về Cẩu Kiếm thân thể, bị Dịch Tiểu Phi bắt. Ở giữa không trung, hình thành một cái hoàn mỹ đường vòng cung, một khắc sau, nặng nề đụng vào trên đất, một màn này để cho nhìn người, từng cái há to miệng, nhất là những cái kia y đạo thánh sư mang tới tiểu bối. Mới vừa vẫn còn ở hướng bọn họ giới thiệu, cái này kêu Cẩu Kiếm tiền bối nhân vật, hiện ở nơi này tiền bối nhân vật, lại có thể bị người một cái qua vai té. Té ngã ở trên đất. Sư phụ, tên này là ai à? Ngươi không phải nói cái này Cẩu Kiếm tiền bối là thập trọng thiên cảnh sao? Ở cách đó không xa, một cái cô gái nháy mắt xem hướng mình ân sư, không khỏi mở miệng hỏi. Mà ở bên cạnh nàng ân sư, cả người diễn cảm rất lúng túng, khóe miệng giật giật một cái. Mới vừa còn đang hướng về mình đệ tử đắc ý giới thiệu liên quan tới Cẩu Kiếm người này, có thể nói rồi rất nhiều đối với Cẩu Kiếm bội phục lời nói, nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này Cẩu Kiếm ở bên này thất lạc một cái mặt to, có lẽ chẳng qua là vô tình thôi. Hôm nay cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Mà cô bé kia à, một tiếng gật đầu một cái, còn như tiêu điểm chỗ, Dịch Tiểu Phi ở ngã xuống đất Cẩu Kiếm trước mặt, nhìn hắn hai người đệ tử, đem Cẩu Kiếm đỡ, một chút cũng không thèm để ý, nhất là cái này ném một cái, để cho Cẩu Kiếm khóe miệng có chút máu tươi chảy ra. Cả người vậy tông màu vàng tóc, có chút tán loạn, tương đối chật vật, nhìn Cẩu Kiếm như vậy, Đồ Nhất Thanh bây giờ cảm giác chính là rất thoải mái. Không thể không nói Dịch tiên sinh cái này một cái qua vai té rất để cho người hả giận. Hoàn toàn chính là cái này Cẩu Kiếm tự tìm khổ ăn. Dịch ra, người Dịch ra lấn hiếp người quá đáng. Bên này là trường hợp nào? Để cho tên tiểu bối này đều có thể đi vào. Tiểu bối này liền có thể tới bôi nhọ, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, tới làm nhục bọn ta y đạo thánh sư mà. Cảm giác Dịch Tiểu Phi không đúng. Cẩu Kiếm mở miệng ở giữa, đây là đang hấp dẫn cừu hận. Nói Dịch Tiểu Phi là đang làm nhục y đạo thánh sư. Làm nhục y đạo thánh sư? Chẳng lẽ ta liền mình cũng cùng nhau làm nhục sao? Thật sự là buồn cười. Dịch Tiểu Phi chắp hai tay sau lưng, cả người hăm hở, bên cạnh Đồ Nhất Thanh lúc này rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Cẩu kiếm, Dịch tiên sinh, hắn là y đạo thánh sư, cũng là Diệp gia thứ nhất khách khanh trưởng lão. Một câu nói này, hoàn toàn để cho tại chỗ trước bình tĩnh một ít thế hệ trước. Không bình tĩnh, y đạo thánh sư, người này tuổi tác, lại là y đạo thánh sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ